Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 331, đối thủ một mất một còn của Điện Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có một lần, Sử Nam Bắc gặp Mai Phục, bị thương nặng, suýt chết do mất máu quá nhiều. Là do chính tay Diệp Vĩnh Khang dùng kim tiêm rút từng ống máu trong cơ thể mình để truyền vào cơ thể hắn. Giành giật mạng sống của hắn ngay trong tay thần chết. Ngày trước khi Điện Long Thần vẫn còn chưa mạnh mẽ được như bây giờ. Có một lần Diệp Vĩnh Khang bị phục kích bởi lực lượng đông gấp chục lần bên quân mình. Trong lúc phá vòng vây, một đại bác phát nổ khiến Diệp Vĩnh Khang choáng váng. Lúc ấy Sử Bắc Nam đã phá được khỏi vòng vây thế nhưng hắn lại một lần nữa không chần chừ xông vào. Mạo hiểm dùng cơ thể chắn lấy mưa bom bão đạn, đưa Diệp Vĩnh Khang trở về. Cho nên, không một ai có thể hiểu thấu được tình nghĩa giữa hai người. Phải nói một người anh em như thế phản bội mình, có đánh chết thì Diệp Vĩnh Khang cũng không tin. Nhưng chứng cứ lần này quả thực không cho phép Diệp Vĩnh Khang không tin. Đừng thấy vẻ ngoài cà lơ phất phơ của Sử Nam Bắc mà lầm. Hắn là một thiên tài chiến thuật hàng đầu, có dũng có mưu. Người có thể liên tục thay đổi 19 loại chiến thuật chỉ trong 10 phút. Sau đó lại dung hợp chúng một cách hoàn mỹ. Trong gầm trời này, ngoài Sử Nam Bắc ra thì không còn người nào khác. Còn cả những thói quen tác chiến của hắn, ví dụ như phản chiến bất quy tắc, lại ví dụ như thêm hai nhánh đuôi vào đội hình mũi nhọn tiên phong. Tất cả đều là chiến thuật do Sử Nam Bắc sáng tạo ra. Người khác không thể bắt chước được, bởi vậy Diệp Vĩnh Khang mới dám nói. Trận phản phục kích đặc sắc mà Lục Phong Thần đã chứng kiến. Quan chỉ huy nhất định là Sử Nam Bắc. Mà tấm thẻ đen trông không có gì đặc biệt kia lại có ký hiệu của Ám Dạ Các. Đối thủ một mất một còn của Điện Long Thần. Trong vụ thuốc cấm ở Hải Á lúc trước, toàn bộ người biết chuyện đều đã bị diệt khẩu. Đúng lúc đó Sử Nam Bắc biến mất một cách thần bí. Vụ làm phản của Thạch Hữu Sâm của Ám Dạ Các, cộng thêm vụ thẻ đen lần này. Sâu chuỗi các đầu mối lại với nhau cũng chỉ có thể đưa ra một lời giải thích. Sử Nam Bắc phản bội, gia nhập Ám Dạ Các, lập tức hủy bỏ tất cả kế hoạch hành động mà Sử Nam Bắc đã biết. Tăng cường truy xét bên Hải Á, ngoài ra, tạm thời giữ bí mật chuyện này, thi hành mệnh lệnh đi. Diệp Vĩnh Khang thở dài, Thiên Ảnh bên kia điện thoại im lặng mấy giây. Nếu như có một ngày Sử Nam Bắc thật sự gây ra chuyện bất lợi với chúng ta. Chúng ta nên làm gì? Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi. Chật vật nói ra bốn chữ. Giết không luận tội. Trên đường về, Diệp Vĩnh Khang lái xe nhanh như chớp. Anh rất muốn tìm một chỗ không người để hét to mấy tiếng. Giải tỏa ưu tư trong lòng mình. Cách chương.